không sợ chủ nhiệm đuổi việc ngươi hả? Lúc này đã gần 1 giờ đêm. Tất cả mọi người bận đến hiện tại đều đã mệt mỏi không còn sức lực. Lý Bảo Sơn tổng kết 2 câu. Hôm nay, tất cả mọi người biểu hiện rất tốt, đặc biệt là Trần Thương. Phải trọng điểm khen ngợi, lần này trong công việc cứu viện, tích cực chủ động, gánh vác công việc cấp cứu. Ta biểu thị trọng điểm khen ngợi. Hơn nữa, chuyện lần này cũng đã cảnh báo cho chúng ta, sau này, trong công việc, chúng ta phải tìm thiếu sót cùng khuyết điểm của mình, sớm ngày đề cao. Hôm nay, nếu như không phải Trần Thương ngăn cơn sóng dữ, mà chúng ta lại không biết sử dụng dụng cụ thẩm tách. Cái này nếu nói thật quá mất mặt. Cách chương.